Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, tản mát bụi sạch lôi đài đại lý ai có thể địch. Tại đây võ giáo sân vận động bên trong, hiện trường có trên vạn người nhiều, giống như sao Kim mở buổi hòa nhạc, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt, mang theo Ngộ Không mặt nạ Tô Kiếp hiện tại trở thành tiêu điểm. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Có thể nói, hắn liền là nhân vật chính của hôm nay. Lưu Tử Hào ẩn giấu đi, tại phía sau màn không xuất hiện, thậm chí đều không có nhường các ký giả truyền thông tìm tới. Ban đầu của hắn nhân khí cũng cực cao, nhưng lần này Lưu Quang Liệt cũng không có khiến cho hắn ra sân, mà là nhường Tô Kiếp mang theo Ngộ Không mặt nạ đứng đài. Như thế có khả năng tạo thành một loại huyền bí tính, nhưng người ở dưới đài cho rằng Tô Kiếp liền là Lưu Tử Hào. Về sau có khả năng lăng xê đi ra càng nhiều tin tức, đây đối với Lưu Tử Hào danh tiếng cũng có lợi thật lớn. Tô Kiếp không muốn này loại danh tiếng, vậy thì đưa cho Lưu Tử Hào, đây cũng là báo đáp Minh Luân võ giáo. Hắn cảm giác còn rơi mất tầng này nhân quả, trong lòng hội nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới đài ngàn vạn người nước ngoài cùng người Hoa đều nhìn hắn, tầm mắt bắn ra ở trên người hắn, mà cảm giác của hắn thì là cũng bao phủ ngàn vạn người. Tại hắn cảm giác bao phủ ở giữa, giống như vệ tinh radar, từng tầng một quét qua, mỗi người tướng mạo, khí chất, tinh thần, hình thể toàn bộ đều tại hắn trong não trong một chớp mắt tiến hành phân tích. Phân tích bên trong, liền sẽ phát hiện một chút khí tức mạnh mẽ người. Trừ cái đó ra, mặt khác một chút có tài hoa có trí tuệ người. Tô Kiếp trong lòng cũng hơi có cảm ứng. Một cái bình thường tướng thuật đại sư, xem một người, đem người này bình sinh toàn bộ nhìn ra, tương lai như thế nào, cũng cần mấy phút. Thậm chí còn cần nói bóng nói gió hỏi thăm, thu hoạch được tư liệu, lại đi phỏng đoán, mà Tô Kiếp đã hoàn toàn khác biệt. Tại ngàn vạn trong đám người, quét qua ở giữa, từng khuôn mặt, vô số cỗ thân thể, bọn hắn thân thể động tác, đều tại trong đại não phân tích, từ đó thu hoạch được tư liệu của bọn hắn, dùng phép tính tới hiểu bọn hắn bình sinh. Còn có giờ này khắc này tâm thái, Tô Kiếp đột nhiên phát hiện, đây là một cái rất tốt phương pháp luyện công, vạn chúng chú mục phía dưới, ngươi xem vạn chúng, làm ngàn tỷ chúng sinh tín ngưỡng cao cao tại thượng thần thời điểm, mà thần cũng tại nhận biết chúng sinh thiện ác bản tính. Tô Kiếp vận dụng cảm giác đài quan sát có người, cảm giác giống như là thần tới thấy rõ nhân quả. Trải vuốt nhân duyên, vạn sự vạn thế đều chạy không thoát thần nắm giữ. Thần là siêu việt thời không, thần là toàn trí toàn năng, không gì làm không được. Thái Sơ có nói, đạo cùng thần cùng ở tại, đạo liền là thần. Đột nhiên, Tô Kiếp nghĩ tới một câu nói như vậy. Hắn đứng trên đài, lại có loại cảm giác này. Trong nháy mắt, hắn khí chất trên người liền phát sinh vi diệu chi biến hóa. Kẻ này, Lưu Quang Liệt về tới đài chủ tịch trên chỗ ngồi, nhìn xem trên lôi đài Tô Kiếp đột nhiên phát sinh thể chất biến hóa, toàn thân đều run run một thoáng. Dùng tu vi của hắn, cho dù là gặp thiên băng địa liệt, đều không có nửa điểm động dung. Thế nhưng hiện tại thế mà động dung, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, đứng trên lôi đài Tô Kiếp tựa hồ càng ngày càng cao lớn, đã không phải là người, mà là một cái nào đó vĩ đại tồn tại. Tại đám mây nhìn xem đến, bao quát chúng sinh, người chúng sinh sinh tử luân hồi, linh hồn bí mật, toàn bộ đều tại đây cái vĩ đại tồn tại trong lòng bàn tay. Cái này vĩ đại tồn tại là thấy rõ hết thảy, là nắm giữ hết thảy, là toàn trí toàn năng. Bất quá, loại cảm giác này cũng chính là trong một chớp mắt biến mất. Trên lôi đài Tô Kiếp vẫn là Tô Kiếp. Bất quá Lưu Quang Liệt cũng biết nói, Tô Kiếp sợ là có toàn lĩnh ngộ mới. Tại Lưu Quang Liệt bên cạnh, ngồi Lưu Thạch, hắn cũng tới tham gia Minh Luân Võ Giáo phân hiệu điển lễ. Lưu Thạch ban đầu liền đáp ứng muốn đi đến. Hắn cũng biết trên đạo đài chính là Tô Kiếp. Liệt lão sư, ngươi nói Tô Kiếp hắn cảnh giới bây giờ đến cái gì cấp độ? Lưu Thạch hỏi, có thể hay không bảo hộ an toàn của ta? Ta hôm nay thế nhưng là liều mình tới vì ngươi tâng bốc. Tài phần trại huấn luyện đại thủ lĩnh nghe nói muốn gặp ta. Lưu Thạch bản thân cực yêu công phu, thích nhất thái cực quyền, bái thái cực tông sư Dương Thuật vi sư. Đã từng hắn cũng muốn bái Lưu Quang Liệt vi sư, nhưng Lưu Quang Liệt minh luân đạo dẫn thuật căn bản học không được. Cũng không có thu hắn, nhưng hai người như cũ là bạn tốt. Người kia muốn gặp ai, người ở trong nước cũng không tránh được. Lưu Quang Liệt nói, người kia đã không phải là người. Chẳng lẽ người cũng không phải là đối thủ của hắn? Lưu Thạch hỏi thăm, ước chừng có khả năng nối liền 10 chiêu dáng vẻ. Có thể chống đỡ cái 10 giây. 10 giây về sau, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Quang Liệt lắc đầu. Hiện tại Tô Kiếp có thể muốn chống lâu một chút, dù sao thể năng của hắn so với ta tốt rất nhiều. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mà lại cảnh giới không dưới ta, càng lĩnh ngộ một chút ta không thể lĩnh ngộ đồ vật. Nếu như muốn đối kháng đại thủ lĩnh, hắn là lựa chọn tốt nhất, bất quá bây giờ không được, hắn còn không thể làm triệt để đột phá, ước chừng qua cái 3-5 năm. Hắn mới có thể chân chính thành tựu khí hậu. Kỳ thật ta có một chuyện không hiểu rõ. Lưu Thạch hỏi, tài phần trại huấn luyện ta không phải rất quen thuộc, nhưng ngươi hẳn là rất quen thuộc. Con của ngươi đều ở trong đó bên ngoài huấn luyện qua. Ta những ngày này cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được một số bí mật tư liệu. Hắn bên trong nắm giữ tiên tiến nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật. Đại thủ lĩnh đi qua rất nhiều năm tháng khoa học kỹ thuật đỉnh cao huấn luyện cùng cải tạo. Mà Tô Kiếp bất quá là thời gian mấy năm, là có thể đuổi theo kịp đi. Thời gian của hắn không bằng đại thủ lĩnh huấn luyện dài. Khoa học kỹ thuật cũng không bằng đại thủ lĩnh. Thậm chí thiên tư cũng không có khả năng siêu việt. Dựa vào cái gì có khả năng tải về sau sánh vai cùng. Không phải hẳn là chênh lệch càng lúc càng lớn sao? Lưu Thạch bởi vì ôn đình quan hệ, lại bị Tô Kiếp nói cho hắn biết, tài phần trại huấn luyện cao nhất đại thủ lĩnh sẽ tìm đến hắn. Hắn dĩ nhiên muốn sớm làm hết sức nhiều chuẩn bị. Hắn cũng là đa mưu túc trí hạng người. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thế giới là rất kỳ diệu. Lưu Quang Liệt nói, rất nhiều chuyện không cách nào dùng đạo lý để nói rõ lý do. Có một số việc cũng không có đạo lý. Tô Kiếp trên thân rất nhiều chuyện đều không có đạo lý có thể nói. Dĩ nhiên chính hắn có một bộ giải thích lý luận. Ta nói, hắn tại sinh mệnh khoa học cùng tâm lý học phương diện nghiên cứu đã sớm vượt qua ta. Người bất kỳ tâm tình gì biến hóa rất nhỏ, hội dẫn đến thân thể phát sinh tương ứng biến hóa. Trong đại não nhỏ xíu vỏ hội truyền lại tương ứng tín hiệu. Dần ra, hội sinh ra tương ứng hậu quả. Người thời thời khắc khắc cùng bốn phía từ trường liên hệ. Đến cùng phải nên làm như thế nào mới là tối vi cân đối. Này chút đều cần vô cùng số liệu khổng lồ kho tới chống đỡ. Lưu Thạch, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngươi đối với người này đầu tư muốn tăng lớn cường độ. Có khả năng so ngươi hợp đạo tập đoàn càng có giá trị. Tiền đối với ngươi mà nói kỳ thật đã là số lượng chữ. Ngươi bây giờ thiếu thốn nhất liền là nhân tài. Nhân tài khó được a. Lưu Thạch cảm thán. Ban đầu ta cho rằng Ôn Đình là ta tốt người nối nghiệp. Làm sao biết hắn giáp tâm hại người. Người này còn không có triệt để trấn áp lại. Tương lai còn sẽ có tai họa. Ta hiện tại chỉ muốn Tô Kiếp nắm con trai của ta huấn luyện trở thành người thực vật cảnh giới. Bằng vào cảnh giới này tới khống chế công ty. Tuyệt đối có khả năng thành thạo điêu luyện. Làm giỏi hơn ta. người thực vật cảnh giới chỗ lợi hại không phải vũ lực giá trị, mà là đầu óc, xử lý sự tình các loại có chút cùng loại với siêu máy tính. Trừ cái đó ra, còn có siêu nhân linh cảm, có thể biết trước nguy hiểm tiến đến. Loại người này tới vận động công ty, tuyệt đối có khả năng phát triển không ngừng. Của cải tích lũy tốc độ phi thường nhanh, con của ngươi rất có khả năng này, mà ngươi cũng tựa hồ có khả năng này. Lưu Quang Liệt nhìn xem Lưu Thạch, ngươi tinh khí nội liễm, tư duy thư thái, thái cực quyền tu luyện đã rất được dưỡng khí tụ thần chi tinh túy. Bất quá ngươi đi không phải đoạn lục thức con đường, mà là thái cực quyền bên trong, gió thổi mây bay tán, mưa rơi cho bụi sạch, con đường. Ngươi hiện tại trong lòng còn có mây bay, bất quá tại thời gian dài luyện tập quá trình bên trong, mây bay hội dần dần tán đi, bừng sáng, khi đó nên thành. Nhưng cho dù là ngươi thông qua này loại rèn luyện đến người thực vật cảnh giới, sức chiến đấu cũng sẽ không rất mạnh. Đây là một loại dưỡng khí chi pháp mà thôi. Ta hiện tại không cần sức chiến đấu. Thân thể tốt, sống được lâu, có thể su cát tị hung. Không thành già mà hồ đồ là có thể. Lưu Thạch căn bản đều không có nghĩ qua thông qua công phu nắm chính mình luyện thành cao thủ. Hãy chờ xem, Tô Kiếp có thể giúp ngươi. Hắn đã bang Liễu Long, Bì Hữu Đạo thực hiện bay vọt, trở thành người thực vật cảnh giới. Có lẽ tại tương lai có thể giúp con của ngươi, còn có thể giúp ngươi. Tâm tính của ngươi cùng trí tuệ còn có hiểu biết, đến loại cảnh giới này khả năng cực kỳ to lớn. Lưu Thạch nắm giữ khổng lồ thương nghiệp đế quốc, trong nước số 1 số 2. Tại thế giới thành phố giá trị cũng là bài danh phía trước 10. Có thể khống chế thật lớn như thế đế quốc người. Tâm tính thấy rõ đến cỡ nào trầm ổn cùng có kiên nhẫn. Càng giỏi về dựa thế, thương biển quyết chiến so với lôi đài vật lộn càng thêm hung hiểm. Một khi lật thuyền, vạn kiếp bất phục, đây cũng là một loại tư lương. Chỉ cần gieo xuống đến trồng tử, là có thể nở hoa kết trái. Loại kia qua đi, ta khiến cho hắn cho ta chuyên môn huấn luyện. Lưu Thạch cực kỳ tâm động. Giờ này khắc này, trên lôi đài, Tô Kiếp đã gặp đối thủ thứ nhất. Tô Kiếp đối thủ thứ nhất là cái cao lớn người nước ngoài, giống như là một cái nào đó quyền anh câu lạc bộ tuyển thủ. Thể trọng 200, thân cao 1m8, hết sức đôn thực. Lên lôi đài, giống như là một đầu gấu Bắc Cực. Này người nước ngoài đối mặt Tô Kiếp, ôm đầu khung, bước chân nhảy tới nhảy lui, cực kỳ linh hoạt, dưới chân giống như có cái lò xo, xem xét liền là tuyển thủ chuyên nghiệp phong cách. Siêu siêu siêu, này trên lôi đài cũng không có trọng tài, hết thảy đều theo chiếu cổ lão Ních Giác đấu quy tắc tới tiến hành. Như thế mới có thể kích phát nhân loại nguyên thủy dã tính, nhường người nước ngoài đối Minh Luân võ giáo có ấn tượng khắc sâu. Này gấu Bắc Cực giống như người nước ngoài đi lên liền là mãnh công, quyền pháp đánh ra vào tên nỏ giống như thanh âm, muốn phá hủy trước mắt chỗ có tồn tại. Nhưng hắn vừa mới tới gần Tô Kiếp, liền trúng phải một cước. Một cước này không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng dùng tặng người bên trên Tây Thiên, chân sau đá giết, trong nháy mắt giết địch, chỉ giày tây về. Tô Kiếp dùng vẫn là chiêu này, quyền pháp của hắn có ý nắm quốc quắc đầu, chiêu này thối pháp cũng không có cái gì chân chính tuyệt chiêu, nhưng theo Ôn Đình bên kia lấy được chiêu này, chỉ giày tây về, cực kỳ dùng tốt, hắn cũng liền lấy ra, cũng dung nhập công phu của mình bên trong. Chân so tay dài, uy lực cũng lớn, đột nhiên đá một cái, có thể thu đến không tưởng tượng được hiệu quả. Liền là một cước, đạp đến này người nước ngoài trên bụng. Này tay quyền anh người nước ngoài 200 cân thân thể bị đạp bay lên, rơi xuống dưới lôi đài lúc sau đã hôn mê bất tỉnh. Tô Kiếp ra tay vẫn rất có đúng mực. Này người nước ngoài bất quá là ngắn ngủi tính cơn sốc mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,